Tao nhã chính là sai. Chương 55, vụ cốt không sai. Góc truyện audio.com. Chấm, Joshua, Shepard, 600, 1.718.793. Jack cần run rẩy quỳ trên mặt đất. Quả nhiên Sesomaru Sama tức giận. Hàn khí trên người của ngài ấy khiến Jack cần cảm nhận được mùa đông. Lúc đó tại sao hắn không đi theo Fuyuki chứ? Tuy rằng đi theo cô ta không có chuyện gì tốt nhưng ít nhất không cần chịu hàn khí của Sesomaru-sama bây giờ. Sesomaru đứng cạnh núi, nhìn thôn trang loài người bên dưới. Cẩn thận phân biệt mùi trong không khí. Mùi của Fuyuki đã nhạt dần cho nên không thể phân biệt được hướng của cô. Cô ấy lại dùng kết giới sao? Từ mùi hương của Fuyuki không thể tìm đặc hắn. Còn có một đống mùi hỗn độn làm hắn chán ghét. Của nhiên đám Inuyasha cũng ở đây. Còn có cả Naraku. Nhưng mà bây giờ không phải lúc quan tâm đến tên Naraku kia. Hắn phải đem bắt cô gái ngốc nghếch kia trở về đã. Sesomaru-sama. Cái đó, hình như Fuyuki đi theo một người chết mặc đồ trắng. Jack cần có ý lập công chuộc tội báo cáo hành tung của Fuyuki. Một người chết mặc đồ trắng sao? Sesomaru nhíu mày, không để ý tới Jack cần đang rong dài ở bên. Đi tới hướng thôn, mặc kệ người chết áo trắng gì đó. Đầu tiên phải tới chỗ của cô gái loài người Kagome kia. Fuyuki gặp được cô ta chắc chắn sẽ đi theo. Sesomaru-sama, ngài đi đâu vậy? Jack cần trơ mắt nhìn Sesomaru đi xa. Hơn nữa không có ý đem hắn đi theo. Đành ngồi dưới đất khóc ròng. Ahatuna, chỉ còn lại ta và ngươi. Ahatun, trước kia còn có Jin ở lại với chúng ta. Bây giờ chỉ có một yêu thú là ngươi ở lại với Jack cần Samata. Jack cần thở dài. Thật nhàm chán. Mùi của Kagome truyền từ phòng nhỏ phía trước. Hơn nữa không phải là mùi vị của một người con gái đơn thuần mà mang theo mùi độc dược. Hoàn toàn không có mùi của Fuyuki. Bọn họ không ở cùng một chỗ sao? Tuy rằng đã xác định Fuyuki không ở trong đó nhưng Sesomaru vẫn quyết định đi vào xem. Ít nhất có thể hỏi được từ cô ta cái gì đó. Đẩy cửa đi vào phòng nhỏ. Thấy Kagome, Miroku và Sango nằm dưới mặt đất không động đậy. Rõ ràng là bộ dạng bị trúng dược. Mà một tên mập béo mặc áo trắng đang làm cái gì đó. Người chết mặc áo trắng là tên này à? Trên người hắn có mùi của người chết. Ngươi là ai? Dám tới quấy rầy hôn lễ của vụ cốt đại nhân ta. Người nọ tuy rằng tức giận nhưng mang theo chút kích động. Hôn lễ. Sesomaru liếc mắt thì thấy Kagome đang mặc một bộ đồ màu trắng bẩn thỉu. Hắn muốn làm hôn lễ với người phụ nữ của Inuyasha sao? Mà cái đó chẳng liên quan tới hắn. Chỉ cần không làm trở ngại việc hỏi thăm của hắn là được. Hôn lễ của người ta không hứng thú. Ta tìm cô ta hỏi chuyện. Cô ấy là cô dâu của ta. Ta không tặng cho ngươi. Vụ cốt không do dự ném độc dược về phía Sesomaru. Trong lúc viên thuốc bay về phía Sesomaru thì nổ tung. Hình thành các màng bụi màu trắng. Vụ cốt nhìn độc khí vây quanh Sesomaru. Nở nụ cười đắc ý, xoay người đi tới bên người Kagome. Tiếp tục hôn lễ bị ngăn cản. Kagome giống như con rối để vụ cốt đùa nghịch. Không thể phản kháng. Toàn thân không nghe theo sự khống chế của cô. Chuyển động duy nhất là nhìn về phía Sesomaru. Trong mắt Kagome ánh lên tia sáng. Sau khi độc khí tan hết, Sesomaru đứng đó không chịu chút ảnh hưởng của độc khí. Của nhiên không hổ danh là anh trai của Inuyasha. Đáy lòng Kagome hoan hô. Tuy rằng cô không hy vọng Sesomaru giúp cô nhưng hành vi lúc nãy của tên này đã chọc giận Sesomaru. Con ngươi màu vàng xuất hiện sát khí. Vụ cốt nhìn theo ánh mắt của Kagome thì thấy Sesomaru chưa chết. Kinh ngạc há to miệng. Phản ứng tiếp theo là ném một bao độc dược lớn về phía Sesomaru. Lần này Sesshomaru không đợi độc khí tiêu tán thì yêu khí tản ra thổi đi độc khí. Sao có thể như vậy? Độc dược của ta, sao lại không có tác dụng? Đó là độc có thể giết yêu quái khắp nơi. Sao lại không có tác dụng? Vũ Cốt sợ hãi lùi về sau. Ngươi chơi cú sao? Sesshomaru lạnh lùng hỏi. A, Vũ Cốt hét lên một tiếng quái dị. Lẻn qua khe hở bên cạnh Sesshomaru. Chạy ra phòng nhỏ. Sesshomaru liếc mắt nhìn bóng dáng chật vật. Không nhanh không chậm đi ra ngoài. A, thật sự xin lỗi. Tha thứ cho ta đi. Ta không dám nữa. Không đợi Sesshomaru tới gần. Vũ Cốt đã quỳ dập đầu trước mặt Sesshomaru. Thật sự xin lỗi vô cùng. Cho nên, Vũ Cốt ngẩng đầu, nở ra nụ cười âm hiểm. Hai tay ném một đống độc dược ra. Xuống địa ngục đi. Sesshomaru không còn kiên nhẫn. Phá vỡ khói độc màu đỏ. Trong nháy mắt đâm qua người Vũ Cốt. Sao có thể như vậy? Vũ khí bí mật của ta. Sao lại như vậy? Vũ Cốt tỉnh dậy khỏi kinh ngạc thì thân thể biến thành hài cốt màu trắng. Kagome, lúc Inuyasha chạy tới muốn vọt vào phòng thì thấy Sesshomaru. Hắn rút thiết toái nha. Sesshomaru, ngươi đã làm gì với Kagome? Sesshomaru lạnh lùng liếc mắt nhìn Inuyasha một cái. Không quan tâm hắn, đi tới Kagome đang đứng ở trước cửa phòng nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Inuyasha vội vàng che trước mặt Kagome. Không cho Sesshomaru tới gần. Không phải, Inuyasha, Sesshomaru đã cứu bọn này. Kagome vội vàng giải thích với Inuyasha. Sau đó hỏi Sesshomaru, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Fuyuki có tìm ngươi không? Sesshomaru do dự một chút. Cuối cùng đành mở miệng. Ôi chao, Fuyuki, ta không gặp cô ấy. Nghe được câu trả lời thì Sesshomaru quay người đi khỏi đó. Để lại Inuyasha và Kagome nhìn nhau. Inuyasha, Sesshomaru tìm Fuyuki đó. Ừ, Inuyasha ngơ ngác gật đầu. Thật khó tin. Ừ, Inuyasha tiếp tục gật đầu. Quả nhiên Sesshomaru đối với Fuyuki không giống. Kagome kết luận. Hừ, chuyện lần trước không phải đã biết rồi sao? Đi thôi, xử lý độc trong người trước. À, đây là sao? Fuyuki mê mang nhìn cảnh vật xung quanh. Hoàn toàn không thấy thôn nào nữa. Không biết cô đi tới đây khi nào nữa. Lạc đường sao? Cô rõ ràng đi theo người chết áo trắng mà. Sao lại lạc đường? Fuyuki cố gắng nhớ lại tình huống. Hình như cô không cẩn thận dính vào độc. Sau đó cơ thể mất đi khống chế. Rồi, nhưng mà nơi này là chỗ nào? Cứ cảm thấy mùi vị thánh khiết. Fuyuki cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện ở đây có kết giới thánh khiết vô cùng. Mà kết giới là ở trung tâm của núi. Khiến cho yêu quái không thể tới đây. Kết giới lớn như vậy. Cho dù là linh lực mạnh mẽ của cô năm đó cũng làm không được. Người tạo ra kết giới này là ai? Nơi này là núi Bạch Linh. Được gọi là thánh vực. Mà người mở ra kết giới thánh khiến này chính là người được cung phụng ở vùng này. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngữ điệu dịu dàng mà thân thiết. Fuyuki cứng người. Ngay cả việc xoay người cũng không dám. Thật đúng là hao tổn tâm trí. Không nghĩ tới người đuổi tới đây. Giọng nói của người phía sau mang theo sự bất đắc dĩ. Fuyuki chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhìn cái người vừa quen thuộc mà xa lạ kia, bộ dạng bên ngoài không thay đổi nhưng trong mắt mang theo sự trào phúng xa cách. Nụ cười trên môi mang theo tia xấu xa. Nhìn biểu tình này của Ayogiri, Fuyuki cứ nghĩ hắn chính là tên quỷ thân quen đó. Sao vậy? Không phải tới tìm tại hạ sao? Bây giờ gặp được thì không nói gì à? Aogiri cười. Bộ dạng này khiến Fuyuki rùng mình. Thân thể cương cứng thả lỏng dần. Cố gắng một hồi Fuyuki mới mở miệng. Aogiri, tôi, tại họ không phải tên Aogiri. Tại hạ là gia chủ của bộ tộc Ngự Môn. Ngự Môn Thiền Vũ, Ý tứ của hắn chính là đem tất cả những gì mà bọn họ có trong hơn 200 năm qua vứt bỏ sao? Khóe miệng Fuyuki nở nụ cười đau đớn. Từ bỏ đơn giản như vậy. Bây giờ cô ở đây làm gì? Dãy dụa sao? Không, không phải. Cô tới đem Aogiri về. Ở trong mắt tôi, anh là Aogiri. Cái người tên ngự môn thiền vũ kia tôi không quen. Bàng hoàng trong mắt Fuyuki dần tiêu tán. Ánh mắt kiên định. Vậy ngươi còn tới đây làm gì? Nơi này không có Aogiri mà ngươi muốn tìm. Chỉ có ngự môn thiền vũ tại hạ. Đã nói ta không có quan hệ với cái người ngự môn thiền vũ kia. Ta chỉ muốn đem Aogiri trở về. Ai cũng đừng hòng cản ta. Ai dám chặn thì ta giết người đó. Cho dù là ngự môn thiền vũ chặn trước mặt ta thì ta cũng không do dự. Fuyuki rút thanh đao phong ma. Đứng đối diện ngự môn thiền vũ. Aogiri cũng là ngự môn thiền vũ. Biểu tình trên mặt không thay đổi khiến người không nhìn thấy suy nghĩ của hắn. Tại hạ khuyên ngươi vẫn nên giữ mạng nhỏ mà trở về. Cho dù ngươi giết ngự môn thiền vũ thì Aogiri cũng không trở về. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai. Thân ảnh của Aogiri cũng biến mất trước mặt Fuyuki. Cách chương.